Chương 1676, Nguyên Thần Bảo Lục. Nam nhân có thể chậm không thể nhanh, tiểu nam hài khẽ cau mày nói, đây là ai dạy ngươi ngụy biện tu hành, tự nhiên là tại không ảnh hưởng căn cơ lúc càng nhanh càng tốt. Ngươi nếu như còn như vậy lề mà lề mề, Lu Cờ Na Ho mới có thể trở thành ta hợp cách thuộc hạ. Ta Lu Cờ Na Ho nói muốn trở thành ngươi thuộc hạ. Chu Phạm có chút dở khóc dở cười, hắn cảm thấy vạn quốc chi hoàng có chút quá tự tin, hắn không có phản bác, mà là nói, cái kia không biết tiến vào nguyên thần cảnh có gì cần để ý địa phương. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, cái này một cảnh chủ yếu từ phía trước cơ sở quyết định, linh nghiệm càng ngày càng tinh thuần, liền có thể nếm thử cùng kim đan lẫn nhau kết hợp. Lại, thành tựu nguyên thần, duy nhất cần thiết phải chú ý là, nếu như cơ sở không vững chắc, liền không cách nào ngưng tụ nguyên thần, dạng này tu sĩ đương nhiên không cách nào trở thành nguyên thần, nếu là không có ngoại lực trợ giúp cả đời dừng bước linh nghiệm cảnh. Chu Phạm vì đó nhẹ nhàng thở ra, hắn linh nghiệm cùng kim đan đều hoàn mỹ không tí vết, cái kia ngưng tụ nguyên thần với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì độ khó. Mà nguyên thần có hay không cường đại chủ yếu quyết định bởi ngươi trước đó ngưng tụ kim đan cùng linh nghiệm. Tiểu Nam Hải cũng biết Chu Phạm cơ sở không có vấn đề, hắn lại nói ra, vì lẽ đó cái này một cảnh đối với ngươi mà nói, chỉ cần chọn lựa một môn tốt công pháp. Chu Phạm vừa định nói chuyện, Tiểu Nam Hải đưa tay lấy tới một luồng sương mù xám, huyền hóa thành một bản kim bì điện tịch, hắn bình tĩnh nói, được rồi, nguyên thần cảnh công pháp chủ yếu là nổi lên gia tốc tu luyện tác dụng, ta nơi này có một bản thượng phẩm nguyên thần cảnh công pháp, chỉ cần 100 vạn đầu lớn sáng trùng. 100 vạn đầu lớn sáng trùng, ngược lại là tiện nghi cực kỳ, nhưng nguyên thần cảnh công pháp đối nguyên thần lên là gia tốc tu luyện tác dụng, chủ yếu từ phía trước cơ sở quyết định, vì lẽ đó cái này 100 vạn đầu lớn sám trùng QNZ rất hợp lý. Ngươi nếu như có biện pháp làm tới thượng phẩm nguyên thần cảnh công pháp, có thể không tại ta nơi này đổi lấy. Chu Phạm đã hỏi thăm qua thư viện chỉ có 3 môn nguyên thần cảnh công pháp, nhưng chỉ là trung phẩm trình độ. Ta đổi hắn không muốn lại tốn hao thời gian đi tìm nguyên thần cảnh công pháp, nguyên thần tu sĩ quá ít, công pháp đồng dạng khó tìm, không tất yếu tốn công phu này đi tìm, thượng phẩm là đủ. Chu Phạm vừa tới tay 100 vạn đầu lớn sám trùng lập tức lại trở lại Tiểu Nam Hải trong tay, đổi thành Tiểu Nam Hải trong tay thượng phẩm nguyên thần cảnh công pháp Nguyên Thần Bảo Lục. Hắn không có vội vã nhìn Nguyên Thần Bảo Lục, mà là ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Vạn Quốc Chi Hoàng. Hắn một cái hộp vừa vặn triệt tiêu sạch nợ nần cùng được đến Nguyên Thần Bảo Lục, có phải hay không Vạn Quốc Chi Hoàng từ lâu tính xong, nhưng hắn lại không giống ăn thiệt thòi. Vạn Quốc Chi Hoàng chẳng lẽ đang dùng loại này nửa bán nửa tặng biện pháp tại giúp hắn không cần đoán mò. Tiểu Nam Hải nghiêm mặt nói, nếu không phải ngươi được đến văn tự cổ đại đồ vật, ta cũng sẽ không cho ngươi như thế nhiều lớn sám trùng, là chính ngươi vận khí tốt mà thôi. Trở về thật tốt tu luyện, sớm ngày ngưng tụ nguyên thần, muốn cải biến vận mệnh, đầu tiên muốn để chính mình mạnh lên, cường đại đến đủ để đánh bại vận mệnh. Ngươi không phải ta, ta muốn chính là vận mệnh muốn. Thiên phú không được người liền muốn nhiều cố gắng, nếu như liền cố gắng cũng không chịu, vậy ngươi cũng không có tư cách làm ta thuộc hạ. Đối mặt Vạn Quốc Chi Hoàng thức dạy bảo, Chu Phàm cười khan một tiếng nói, đúng, ta tất nhiên sẽ thật tốt cố gắng. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm liền về Hàn Bắc Đạo. Hàn Bắc Đạo ba châu một phủ đều đang bận rộn đối phó tầng tầng lớp lớp quái dị. Chu Phàm quan sát một chút Hàn Bắc Đạo tình huống, phát hiện những này quái dị tình báo không ít. Nhưng tại đại ngụy nhiều năm đối đại kiếp chuẩn bị xuống, Hàn Bắc Đạo chủ phủ còn là có thể tự nhiên ứng đối. Hậu thập tam kiếm, chiếu thâm thâm những người này đều bị phái đi ra xử lý cường đại quái dị, nhưng trước mắt còn không có đối phó không được quái dị xuất hiện. Mặt khác sáu đạo tình huống tương tự, bất quá có chút đạo quan gia tại ứng đối quái dị sau khi còn muốn ứng đối hoàng tử phản loạn, các hoàng tử đều là có chính mình tổ chức, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Hàn Bắc Đạo cằn cỗi rét lạnh. Những hoàng tử kia đang chạy ra kính đô về sau, cũng không có quá lợi hại hoàng tử thế lực lựa chọn Hàn Bắc Đạo. Trước đó có một ít hoàng tử thế lực tuyển Hàn Bắc Đạo, nhưng tại Hàn Bắc Đạo chủ phủ đánh bại Tây Lương quân về sau, những này hoàng tử thế lực liền lặng yên không một tiếng động chạy. Đại ngụy thiên tử trọng trưởng thông thiên kính, chỉ có một phần nhỏ các hoàng tử đàng hoàng đầu hàng, đại đa số hoàng tử thế lực lại là không nguyện ý đầu hàng. Bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn nếu như đầu hàng, cái kia hoàng vị rốt cuộc không tới phiên bọn hắn, lúc trước đại ngụy thiên tử bị tù, không phải tất cả hoàng tử đều tạo phản. Đại ngụy thiên tử hoàn toàn có thể lựa chọn không có tạo phản hoàng tử với tư cách hoàng vị người thừa kế, vì lẽ đó những hoàng tử này đâm lao phải theo lao, nếu không phải quan gia vội vàng ứng đối đại kiếp dấu hiệu, đã sớm phái ra cường giả đem những này hoàng tử thế lực từng cái diệt đi. Thậm chí có chút hoàng tử thế lực tại xác nhận kính đô bên kia tình huống về sau, đã từ quang minh chính đại đi vào chỗ bí mật giấu kín. Bất quá Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn, 71 hoàng tử vẫn là lặng yên không một tiếng động. Ở vào Thanh Liên Châu Đại Phật Tự, bởi vì xuất hiện một cái hòa thượng điên, hiện tại QNZ lâm vào trong hỗn loạn, Đại Ngụy Thiên Tử trọng trưởng thông thiên kính, đối Đại Ngụy ổn định thế cục đưa đến nhất định tác dụng, nhưng Đại Ngụy y thì nguyên loạn tượng nổi lên bốn phía, đặc biệt là đại kiếp dấu hiệu xuất hiện, giống như áp trên người Đại Ngụy một tòa núi lớn, tương lai hướng đi tràn ngập sự không chắc chắn. Chu Phàm trở lại Hàn Bắc Đạo chủ phủ về sau, liền không có lại để ý tới bất cứ chuyện gì, mà là dốc lòng bế quan tu hành, hắn phải nhanh một chút tiến vào nguyên thần cảnh. Tại đại kiếp chân chính tiến đến trước đó, cảnh giới càng cao càng tốt, dạng này mới có thể bảo vệ chính mình và người nhà các bằng hữu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền tiến vào tháng 8. Mà Chu Phàm đã bế quan 15 ngày. Tại cái này 15 ngày thời gian bên trong, hắn hơn phân nửa thời gian tiêu vào suy nghĩ nguyên thần bảo lục bên trên, nguyên thần bảo lục cũng không thâm thúy, hắn suy nghĩ thấu triệt về sau, liền bắt đầu dựa theo nguyên thần bảo lục tâm pháp đến ngưng tụ nguyên thần. Nguyên thần chính là kim đan cùng linh nghiệm ngưng tụ mà thành. Thiên hạ nguyên thần cảnh công pháp đều là dạng này mạch suy nghĩ, nguyên thần bảo lục cũng giống như thế, chỉ là có chút nguyên thần cảnh công pháp dùng biện pháp so sánh vụ về, có nguyên thần cảnh công pháp dùng biện pháp so sánh huyền liền diệu. Nguyên thần bảo lục tâm pháp là đem kim đan thuận lợi độ tiến hồn hải bên trong, dùng tất cả linh nghiệm bao vây lấy, dung hợp ngưng tụ. Dạng này biện pháp cấp tốc mà an toàn. Chu Phàm trọn vẹn tốn hao 2 ngày thời gian, hắn kim đan cùng tất cả linh nghiệm mới thành công dung hợp lại QNZ nhau. Tại dung hợp nháy mắt, hắn nhục thân cùng hồn hải đều là chấn động lên. Hồn hải bên trong xuất hiện một cái tiểu nhân nhi. Cái này tiểu nhân nhi thân thể quấn quanh lấy đỏ thấm song sắc phòng, cái trán ở giữa hiện lên đen nhánh hỏa diễm, hai mắt mở ra, lại là kim sắc đồng tử mắt. Bàng bạc nguyên thần lực lượng theo hồn hải bên trong càn quét, khiến cho hồn hải biến thành vàng rực mênh mông biển lớn. Hắn cười ha ha một tiếng, tiểu nhân nhi theo hồn hải bên trong biến mất, theo trên người thoát xác mà ra, hóa thành cùng Chu Phàm cao bằng nguyên thần, nhưng nguyên thần bộ dáng cùng hồn hải tiểu nhân nhi giống nhau như lúc. Nguyên thần xuất hiếu. Hắn rốt cục không cần mượn nhờ vương chi quỷ tưởng sử dụng hư giả nguyên thần đến lừa bịp đối thủ, mà là chân chính bước vào nguyên thần cảnh.